Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 801, động linh cơ một cái. Hai quân chiến binh đến, để cho Bắc Sơn đóng lại áp lực nhất thời tiêu giảm. Mà sinh lực quân mang tới trang bị, cũng để cho Ninh quân đủ để đem còn dư lại hai tòa công thành sườn núi đạo hủy diệt. Đứng ở trên tường thành, nhìn vậy hai tòa sườn núi đạo bị thiêu hủy sau ầm ầm sụp đổ. Lý Sất cuối cùng có thể thật dài khạc ra một hơi. Có lẽ Hắc Võ người còn sẽ xây mới công thành sườn núi nói. Có lẽ chính là tại hạ một cái ngày âm u buổi tối đẩy công thành sườn núi đạo đến. Nhưng mà lần này, Hắc Võ người ở tổn thất trăm nghìn binh lực, bị thiêu hủy sáu tòa công thành sườn núi đạo sau đó. Như cũ còn đứng ở Bắc Sơn quan bên ngoài. Núi này quan bên trong mỗi một tấc đất, địch nhân bước chân đều không thể tùy ý rơi xuống. Hắc Võ người tựa hồ cũng ở đây có sườn núi đạo cũng bị hủy diệt sau đó. Tấn công quyết tâm được đả kích, nhìn vậy hai tòa sườn núi đạo đang hừng hực lửa lớn bên trong sụp đổ. Hắc Võ người đội ngũ do như nước thủy triều như nhau lui xuống. Kế tiếp ba ngày thời gian, Hắc Võ người cũng không có lại tới tấn công. Có lẽ là ở lần nữa nghĩ biện pháp, có lẽ là nếu lại lần chế tạo sườn núi nói, có lẽ là nhuệ khí bị nhục cần chỉnh đốn. Ba nửa tháng tới nay, Hắc Võ người không thể nhất thế, vậy cũng sớm đã bị lãng phí cơ hồ sạch sẽ. Dưới thành, giáo trường trên đất trống, Cao Hy Ninh đứng ở đó giống như là đang trầm tư cái gì. Đã một lúc lâu cũng động một cái không nhúc nhích. Vậy đẹp mắt lông mày thỉnh thoảng khơi màu một tí, giống như là có chút ngộ được. Đại khái qua một khắc cỡ đó, Cao Hy Ninh khom người từ nàng chuẩn bị xong giỏ trúc bên trong lấy một khối đá đi ra, hướng phía trước ném ra ngoài. Đá vạch qua một đạo xinh đẹp đường parabol rơi trên mặt đất. Sau đó Cao Hy Ninh lại lấy một khối đá, đổi một cái tư thế đem đá ném ra đi. So mới vừa rồi ném thoáng gần một ít, nàng đứng ở đó lần nữa rơi vào trầm tư. Những ngày qua nhìn Lý Sất mang Ninh quân các tướng sĩ chống cự Hắc Võ đại quân, nhìn Hắc Võ người khổng lồ công thành lầu xe, khổng lồ hơn công thành sườn núi nói, còn có mấy mười lần tại Ninh quân binh lực, Cao Hy Ninh luôn cảm giác mình nghĩ tới điều gì, nhưng mà loại cảm giác đó lại có chút mờ mịt, đang ở trước mắt nhưng lại không có thể lập tức bắt. Mấy ngày nay Hắc Võ người không có công thành, nàng liền một mực cũng đang nhớ lại mình ở chiến trường suy tính. Lý Sất bố trí xong quân vụ sau đó trở lại chỗ ở. Không nhìn thấy Cao Hy Ninh. Hỏi thân binh mới biết Cao Hy Ninh đến giáo trường tới bên này. Vì vậy hắn lại một đường tìm tới. Thật ra thì hắn đã đến một hồi. Vẫn luôn đang nhìn Cao Hy Ninh ném ném hòn đá. Nhìn ra được, Cao Hy Ninh không phải đang luyện tập, mà là ở tìm. Tìm một loại càng hợp lý tư thế, mà đây loại hợp lý, hiển nhiên không phải là đối người hợp lý. Lý Sất nhìn một chút, bỗng nhiên lúc này liền biết Cao Hy Ninh đang suy nghĩ gì. Ngươi có phải hay không đang suy nghĩ tạo một kiện có thể tỉ trọng nò có thể xa hơn đả kích địch. Nhân vũ khí, ví dụ như có thể đem đánh quay đầu ném bắn ra đồ. Vừa đi vừa hỏi, Cao Hy Ninh vừa quay đầu lại, nhìn Lý Sất cười lên. Bởi vì Lý Sất đoán được nàng ý tưởng. Bởi vì chỉ có Lý Sất có thể đoán được nàng ý tưởng. Ở người khác xem ra, có thể cảm thấy nàng chỉ là đang luyện tập ném hòn đá mà thôi. Nếu như Cao Hy Ninh đối Lý Sất nói, có thể làm ra tới giống như là người cánh tay giống như vậy. Chính là lớn hơn cánh tay. Có thể cầm lớn hơn đá ném ra vậy liền có thể ở địch nhân công thành sườn núi đạo hoặc là lầu xe. Đang đến gần tường thành trước, cầm những thứ này phá hủy, Lý Sất trong đầu đã sáng lên, tại mới vừa xem hiểu Cao Hy Ninh đang suy nghĩ gì một khắc kia. Trong đầu liền sáng lên một cột sáng, không thể nghi ngờ nói, Trường Mi đạo nhân tuyệt đối là trên đời này ưu tú nhất thợ một trong. Hắn có thể làm ra lưu vân trận đồ cái loại này không thể tưởng tượng nổi đồ, cũng đủ để thuyết minh vấn đề. Mà thành tựu Trường Mi đạo nhân ưu tú nhất lại là đệ tử duy nhất. Lý Sất từ Trường Mi đạo nhân vậy học được đồ vậy đủ nhiều. Giống như là người cánh tay vậy. lớn hơn cánh tay, Lý Sất lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Ánh mắt hơi híp, lúc này hắn đầu óc bên trong nháy mắt liền nhô ra vô số loại ý tưởng. Nhưng mà bởi vì quá nhiều, cho nên rất hỗn loạn. Cái thế giới này rất lớn, lớn vượt xa mỗi người tưởng tượng. Ví dụ như hắc võ người, bọn họ cảm thấy cái thế giới này ít nhất có một nửa là hắc võ đế quốc. Còn dư lại gần một nửa là bao gồm Trung Nguyên ở bên trong những quốc gia khác. Mà người Trung Nguyên đối với thế giới nhận biết, vậy ước chừng dừng lại ở Tây Vực, Hắc Võ, Đông Hải, Nam Cương, những thứ này đã khai thác ra tầm mắt địa phương. Bất kể là Hắc Võ người vẫn là người Trung Nguyên, không thấy được ở cách cực xa một chỗ, cất ở đây một cái tên là Yên Nghỉ Đế Quốc, mà đế quốc này đã chế tạo ra ném đá xe. Dựa vào loại vũ khí này công thành chiếm đất, đã ở đó phiến trên đất trở thành cường quốc một trong. Mà trên thực tế, Cao Hy Ninh ý nghĩ chính là ném đá xe, chỉ là không có người xưa cung cấp bất kỳ có thể tham khảo kinh nghiệm. Cho nên muốn pháp chỉ là một hình thức ban đầu. Lý Sất trên đất ngồi chồm hổm xuống, dùng côn gỗ trên đất tác phẩm đồ. Cao Hy Ninh đứng ở hắn thân vừa nhìn, thỉnh thoảng bổ sung mấy câu. Hai người ngay tại trên giáo trường như vậy viết vẽ. Trong bất chi bất giác cả buổi trưa chỉ như vậy lặng lẽ đi qua. Xa xa, Dư Cửu Linh ngồi ở giáo trường bên cạnh tường thấp trên. Tới lui chân, nhìn Lý Sất và Cao Hy Ninh cười ngây ngô. Đạm Thai Áp Cảnh mang người tuần doanh trở về. Đúng dịp thấy Dư Cửu Linh ngồi ở đó ngu cười. Vì vậy tới đây, hắn kề bên Dư Cửu Linh ở tường thấp thượng tọa hạ. Sau đó hỏi, ngươi ở cười ngây ngô gì đó? Dư Cửu Linh nói, ngươi xem, đương gia và đại ca ta, người bao lớn, còn ngồi chồm hổm dưới đất họa đạo đạo mà chơi đây. Cái này hai đã chơi hồi lâu. Đạm Thai Áp Cảnh nhìn xem, sau đó liền bĩu môi. Ngươi đây thật là miệng đầy nói bừa. Đương gia và Cao cô nương, sẽ là ngây thơ đến trên đất họa đạo đạo mà chơi nửa ngày ngươi. Hắn dừng lại một tí, nghiêm túc nói, ta cảm thấy đương gia và Cao cô nương đang chơi nhảy hầm cầu. Dư Cửu Linh, y dài, hắn trợn to hai mắt nhìn Đạm Thai Áp Cảnh, ngươi làm sao có thể như thế nói sao? Ngươi vừa nói như vậy, ta liền cảm thấy ngươi nói đúng. Đạm Thai Áp Cảnh vui vẻ cười to đứng lên, cũng phải, ta hơn thông minh à? Dư Cửu Linh hỏi, vậy ngươi nói? Đương gia và đại ca ta một bên họa, còn vừa cầm giơ tay lên giống như là ném thứ gì động tác. Là ý gì? Đạm Thai Áp Cảnh suy nghĩ một chút. Học Cao Hy Ninh giọng nói và giọng. Đầu nhi, ta cảm thấy như vậy đi hầm cầu bên trong ném đá mới ném chính xác. Sau đó vừa học Lý Sất giọng và động tác nói. Nói càn, ta cảm thấy như vậy mới có thể ném chính xác. Bảo đảm có thể cầm đào lỗ người bắn đặt mông cướp. Sau đó vừa học Cao Hy Ninh giọng. Ta không tin, trừ phi có thể tìm một người thử một chút. Rồi sau đó vừa học Lý Sất giọng. Tốt lắm mà, một hồi chúng ta cầm cửu muội trói. Để cho hắn đi hầm cầu bên trong ngồi. Dư Cửu Linh, hắn thở dài sau đối Đạm Thai Áp Cảnh nói. Ngươi còn có thể nhớ lại chính ngươi. Ở biết chúng ta trước là một hạng người gì sao? Ngươi lại xem bây giờ ngươi, miệng đầy cất đái dám. Đạm Thai Áp Cảnh hừ một tiếng. Ta miệng đầy cất đái dám, còn không phải là các ngươi phun. Dư Cửu Linh, ta cầm cái mông hướng về phía ngươi. Đạm Thai Áp Cảnh cầm Dư Cửu Linh nắm tới, đặt mông ngồi ở Dư Cửu Linh trên người. Dư Cửu Linh nằm ở đó, không nói lại đánh liền. Ngươi người này một chút võ đức cũng không có. Đạm Thai Áp Cảnh vui vẻ cười to. Đứng dậy để cho Dư Cửu Linh bò dậy, cười nói, ngươi không đánh lại ta, liền nói ta không có võ đức, ta không nói lại ngươi, chẳng lẽ nói ngươi không có miệng đức, như đã nói qua, ngươi lần đầu tiên lúc nhìn thấy ta, cảm thấy ta là một hạng người gì? Dư Cửu Linh nói, ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều, ta có thể có cái gì xấu xa tim đâu, ta không thể nào cầm ngươi muốn trở thành là cái gì người xấu. Là cái gì lãng nhân? Ta đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, cảm giác chỉ là cái này à chứa cùng không phải là người như nhau. Đạm Thai áp cảnh một cái kéo qua. Dư Cửu Linh lại nhét vào mình cái mông phía dưới đang ngồi. Giáo trường bên kia, Lý Sất cầm tất cả vẽ ra đồ nhìn kỹ xem. Sau đó cười nói, ta trở về sửa sang lại một tí họa trên giấy. Sau đó tìm vật liệu gỗ trước làm một cái nhỏ đi ra. Nếu như có thể được, lại làm lớn. Cao Hy Ninh hì hì cười lên. Bổng, Lý Sất nói, nơi đó bổng. Cao Hy Ninh nói, ra mặt bổng, lần mà bổng, Lý Sất. Sau đó bọn họ vừa nói chuyện đi trở về, liền thấy Đạm Thai áp cảnh đang đang khi dễ Dư Cửu Linh đâu. Cầm Dư Cửu Linh cũng đè ở dưới mông bên. Cao Hy Ninh cười nói, hai người bọn họ cái này là đang làm gì? Lý Sất nói, gà mẹ ngồi ổ lạc lạc lạc lạc đát. Hạ đi ra một cái hơn 9 trứng. Cao Hy Ninh thổi phù một tiếng liền cười. Trở về sau đó, Lý Sất liền đem chức nghĩ tới trên giấy vẽ chế ra. Sau đó tìm tới vật liệu gỗ tự mình động thủ. Phải làm một cái nhỏ mô hình. Khó khăn kia so tạo một chiếc chân chính ném đá xe một chút đều không thấp. Mỗi một cái bộ kiện đều phải bảo đảm nhỏ mà chính xác. Lại so chân chính ném đá xe như nhau đều không thể thiếu. Cho nên cái loại này thuần thủ công chế tạo thời gian liền sẽ rất dài. Tuyệt không phải một sớm một chiều công. Cũng may là Hắc Võ người hẳn là ở điều chỉnh. Tạm thời tới giữa không có tiếp tục công thành dự định. Hạ Hầu Trác bọn họ đoán. Có thể Hắc Võ người lại đang chế tạo công thành sườn núi đạo các loại công thành đồ sắc bén. Nhưng là Lý Sất bọn họ cũng không phải là rất lo lắng. Bởi vì để lại cho Hắc Võ người tấn công thời gian đã không có nhiều như vậy. Hôm nay đã là giữa hè. Hắc Võ người xây sườn núi đạo số lượng nếu như quá thiếu, không tạo được tác dụng. Nếu như trước kia như nhau dùng 3 tháng thời gian chế tạo 6 tòa công thành sườn núi đạo mà nói. Như vậy thì đã đến cuối mùa thu. Cuối mùa thu Bắc Cương cũng không phải là Ký Châu như vậy cuối thu khí sảng, mà là đã bắt đầu tuyết rơi. Thời tiết thật lạnh mau. Tháng 10 Bắc Sơn Quan liền có thể gọi là nước đóng thành băng. Nếu như Hắc Võ người cầm sườn núi đạo đẩy lên tới, Ninh quân chỉ cần đi sườn núi trên đường không ngừng tạt nước. Hắc Võ người muốn theo sườn núi đạo leo lên lại nói dễ vậy sao? Như vậy trật tự, đối với hai bên mà nói thật ra thì đều là hiếm có chỉnh đốn thời gian. Hắc Võ người chỉnh đốn quân bị, Ninh quân được thở dốc. 10 ngày chỉ như vậy trong bất chi bất giác đi qua. Hắc Võ người bên kia như cũ không có gì thay đổi. Cũng không biết ở chủ mưu cái gì. Mà vào giờ phút này, ở Dự Châu, Phong Châu thành tựu Dự Châu quản lý bên dưới một tòa thành lớn. Có địa vị hết sức quan trọng. Sở dĩ như vậy không chỉ là bởi vì nơi đây ở phương diện quân sự tầm quan trọng. Còn bởi vì là Tào gia cầm công nghiệp quân sự chế tạo xưởng cũng xây ở Phong Châu. Nơi này võ xưởng hiệu suất rất cao. Các thợ mộc đối với chế tạo tất cả loại binh khí giáp giới quy trình công nghệ cũng rất quen thuộc. Bọn họ hiện tại là Ninh quân chế tạo binh khí giáp giới. Lại liên tục không ngừng vận chuyển đến phía trước trên chiến trường. Giao cho Đường Thất Địch. Tạm thời chưa dùng tới. Liền gửi ở kho vũ khí bên trong. Có lẽ là bởi vì Lý Sất tính nết duyên cớ. Hắn thói quen liền chuẩn bị thật nhiều đồ. Người thủ hạ cũng chỉ cũng dựa theo Lý Sất cái loại này thói quen làm việc. Hôm nay ở Phong Châu kho vũ khí bên trong gửi chỉ là áo giáp và quân phục. Ít nhất có 150.000 bộ. Dĩ nhiên những thứ này cũng phải cảm tạ Tào gia. Phong Châu phủ trị trong nha môn. Trẻ tuổi nha phủ đại nhân Từ Tích đang nhìn trong tay công văn. Sắc mặt có chút không tốt xem. Mới vừa nhận được tin tức. Thanh Châu đại tặc Cam Đạo Đức. Cùng với Thanh Châu cái khác các lộ quân phản loạn. Tổng kết binh lực không dưới 300.000 người. Đã thừa dịp Bắc Cương chiến sự ăn chặt tiến vào Ký Châu lãnh địa. Ở trước mặt hắn, ngồi một vị nhìn như phong thần tuấn mỹ trẻ tuổi thư sinh. Người này và Từ Tích là đồng hương. Vốn là dạo chơi thiên hạ. Biết Từ Tích ở Phong Châu sau đó. Đi ngang qua nơi đây đặc biệt tới thăm. Như vậy thế đạo có thể dạo chơi thiên hạ. Nào có một cái là người phàm. Gặp Từ Tích sắc mặt không tốt xem. Cái này tuấn mỹ trẻ tuổi thư sinh ngay sau đó hỏi một câu. Xảy ra đại sự gì? Từ Tích ngẩng đầu lên, sau đó thở dài nói, Thành Châu tặc binh 300.000, xâm phạm Ký Châu, mà ta vương đang Bắc Cương. Ta đã phái người gấp cho đại tướng quân báo tin, nhưng đại tướng quân lúc này đang cùng Dương Huyền Cơ đối lập. Sợ là cũng khó mà thoát thân, hắn thở dài một tiếng. Tạm thời tới giữa, ta cũng không nghĩ ra biện pháp làm sao bây giờ. Trẻ tuổi thư sinh trầm tư chốc lát, hỏi hắn, bên trong tay ngươi có lực nhất lượng là thứ gì? Trước hết nghĩ cái này. Từ Tích nói, ta trong tay có thể có vật gì? Ta trong tay nhiều nhất chính là binh khí giáp giới. Nhưng mà không có binh, những thứ này có ích lợi gì? Trẻ tuổi thư sinh ánh mắt sáng lên, hữu dụng, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.